Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507 nhắm rượu rau. 15. Bùn Loa, lại xưng Nhà Thiết, tục xưng Mạch Loa, Mai Loa, Bùn Bản, Ngao Mộc Dương lúc trước tại dưới biển đụng phải một ít bùn loa. Hắn đặc biệt vớt làm ăn sáng chuẩn bị nhắm rượu. Kết quả ngày đó hắn vừa thu thập xong bùn loa đã bị buôn lậu đội cho chộp tới cục gạch đảo. Có thể nói đối với hắn sinh hoạt mà nói, bùn loa đã từng sắm vai qua tương đối có tiêu chí tính nhân vật. Loại này loa tại bờ biển thường thấy, trên thế giới vẻn vẹn một loại, rộng khắp phân bố tại Trung Quốc Nam Bắc vùng Duyên Hải. Chúng tại đáy biển sinh hoạt còn là ít, chủ yếu nghỉ lại tại bên trong vịnh triều đang lúc mang bùn trên bờ cát. Một khi thủy triều xuống liền sẽ xuất hiện, không cần Ngao Mộc Dương giới thiệu, Lý Kế giáo sư biết bùn loa hình dáng gì. Hắn hào hứng bừng bừng chắp tay sau lưng cúi đầu nhìn xem dưới chân bùn cát. Nói, ngươi xem, các ngươi nơi này nước chất thật là tốt, còn có bùn loa sinh hoạt đấy, nhiều địa phương nó đều tuyệt chủng á. Ngao Mộc Dương lấy tay gảy gảy, cầm đến một cái bùn loa, nói, tại sao ư, bùn loa đối với nghỉ lại hoàn cảnh phải toán nghiêm khắc a. An Chu huyện khu vực hải ngoại bãi bùn, địa một mực có bùn loa, căn cứ lão Ngao ký ức, hắn từ nhỏ một mực ở ăn vật nhỏ này, thế cho nên có chút chán ăn lệch ra, đối với bọn hắn những cái này ngư dân hài tử mà nói. Khi còn bé bùn loa như nhà nông trong vạc dưa muối. Nhà nhà, hàng năm mỗi ngày, vô cùng có thể thấy, tựa như nhà nông phối hợp dưa muối tới húp cháo ăn màn thầu đồng dạng. Dân bản xứ mỗi lần đến khuyết thiếu rau quả mùa, sử dụng từ lọ trong múc xuất ra một chén bùn loa. Nó có thể dùng tửu cùng muối ướp gia vị, rất là ngon miệng, thích hợp ăn với cơm. Mặt khác, bùn loa so với dưa muối có phần tốt hơn đó chính là có thể nhắm rượu. Trước kia đây chính là món ăn nguội bát chân nhất. Nói chuyện hắn liền tìm đến hai mai bùn loa. Cái đồ vật này không vỏ bọc hiện ra trứng hình tròn, thoạt nhìn rất mỏng, tựa hồ lật tay nhẹ nhàng sờ một cái liền có thể bóp nát. Loa xác là thanh xác cùng bạch xác, xác miệng rất lớn. Sắc mặt có rậm rạp hoàn văn cùng tung văn, cùng loa loại bất đồng. Bùn loa thân thể không thể hoàn toàn rút vào sắc bên trong. Như vậy, đường Ngao Mộc Dương bị bắt được bùn loa thời điểm, chúng thân thể tại sắc ngoài nỗ lực vặn vẹo, không giống cái khác loa loại như vậy chấn kinh hội rút vào loa sắc. Hắn cầm lên cho Lý Kế nhìn, Lý Kế cười gật gật đầu, ừ, là quen thuộc bộ dáng. Đón lấy lời này hắn còn nói thêm, ngươi xem các ngươi nơi này bùn loa, chúng lớn lên rất to mọng. Hồng Dương có nhiều chỗ bùn loa gầy mong mong, kia cũng là bởi vì đa số bị bắt đi. Rất nhiều người bắt sao? Trong lúc nói chuyện, Ngao Mộc Dương lại tìm đến hai cái bùn loa. Tìm kiếm bùn loa rất đơn giản, chúng nằm dạp xuống bò sát thời điểm, hội dùng đầu bàn, chân móc lên bùn cát cùng bản thân bài tiết chất nhầy hỗn hợp. Sau đó bao trùm tại thân thể mặt ngoài, giống nhau một đống bùn cát. Này tại tự nhiên học bên trong kêu màu sắc tự vệ tác dụng bảo vệ. Hôm trước Ngao Mộc Dương học được chuyên nghiệp danh từ. Bất quá chiêu này có thể đã lừa gạt bùn loa tại trong hải dương thiên địch. Lại lừa gạt bất quá nhân loại. Ngược lại thành một loại tiêu chí tính đặc thù, lại càng dễ bị loài người phát hiện. Lý Kế thở dài, đúng vậy a, rất nhiều người bắt đâu. Bọn họ quả thực là thấy loa đỏ mắt, rất nhiều người mình làm đôi mắt nhỏ lưới kéo, liền dùng màn cửa sổ bằng lụa mỏng mạng lưới tới làm như vậy võng tử. Một mạng lưới hạ xuống có thể đem bùn loa tổ tôn đời thứ ba toàn bộ vớt xuất ra. Còn có người sử dụng vũ khí hóa học, cầm carbon án phân hóa học rơi tại bãi bùn. Này đối với bùn loa mà nói, quả thực là tai họa ngập đầu. Nghe hắn nói, Ngao Mộc Dương đều muốn dùng mình. Căn cứ báo cáo tin tức cùng thấy cái gọi là Ngao Mộc Dương biết hiện tại mọi người đối với Hải Dương tài nguyên triển khai tuyệt diệt tính vớt. Thật không nghĩ đến như vậy tuyệt diệt. Bùn loa giá trị không lớn. Chung quy nó là khu vực tính mỹ thực. Không tốt lắm dự trữ. Không tốt lắm vận chuyển. Trừ vùng duyên hải khu vực địa phương khác không thể nào thích ăn. Ngay cả như vậy, nó cũng bị dùng như vậy thủ đoạn tới vớt. Kia đối với một ít có giá trị sinh vật biển, lòng tham nhân loại lại khai phát xuất thủ đoạn gì? May mắn, long đầu thôn khu vực tương đối phong bế. Các thôn dân tuy muốn kiếm tiền, cũng không có loạn dùng tới não cân. Không có bị tiền tài bão lốc tẩy lễ qua các coi như trung thực. Như cũ tuân thủ nghiêm ngặt đời đời truyền thừa một ít đối đãi Hải Dương nguyên tắc. Ngao Mộc Dương kế tiếp phải đối mặt nan đề chính là cái này. Hắn không riêng muốn thống lĩnh thôn dân làm giàu, còn muốn cam đoan bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Không quên ước nguyện ban đầu, gió biển từ từ quét, bởi vì không có vân thải vật che chắn. Như vậy tuy hiển lộ thiên không lại càng là xanh thẳm. Thế nhưng hiển lộ càng nóng, dương quang không hề có che lấp bỏ ra, xuất tại trên thân người như từng nhánh hỏa tiễn. Các du khách nhào nhào khởi động che nắng cái dù tại bờ biển đi dạo. Như vậy ngược lại tới một mức độ nào đó bảo hộ bãi bùn thượng tài nguyên. Các du khách một bộ phận tinh lực dùng tại bung dù. Không có cách nào khác hết sức chăm chú tìm kiếm hải sản thủy sản. Ngao Mộc Dương không quan tâm trời nóng. Hắn dùng tay phủi đi vài cái tử liền tìm đến một ít cầm bùn loa. Ném tới dắt ở trên lưng túi lưới. Cúi người tiếp tục làm việc sống. Lý Kế cao tuổi. Xoay người thời gian dài hội đau thắt lưng. Hắn vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương vẻ mặt hâm mộ nhìn xem học sinh tiểu học. Chu Chu trà trộn tại đệ tử quần. Nàng bởi vì bị bệnh nguyên nhân lớn lên chậm, cái đầu nhỏ, xen lẫn trong một đám 6-7-8 tuổi hài đồng bên trong không thấy dị thường. Bọn nhỏ căn bản không sợ nóng bỏng dương quang, từng cái một cùng thoát cương thỏ rừng tử giống như tại trên bờ cát vung vui mừng. Loại kia sinh lực để cho mỗi người trưởng thành không ngừng hâm mộ. Nữ vương bỗng nhiên xòe cánh bay tới. Có du khách sau khi thấy kinh hô, thật lớn lão ưng a, lão ưng bắt lấy cái gì? Một con cá, đây là chim ưng biển sao? Nói bậy, chim ưng biển là lô từ, đây là đại bàng biển a. Nữ vương bay đến Ngao Mộc Dương đỉnh đầu buông ra móng vuốt. Một mảnh phì phì cá thu rơi trên mặt đất, này đáng thương cá thu đoán chừng là thừa dịp thủy triều xuống nghĩ đến mặt biển tới kiếm ăn. Kết quả bị bắt xuất ra, cầm lên này vẫn còn ở miễn cưỡng nhảy đáp cá lớn. Ngao Mộc Dương cười nói, Lý lão sư, buổi trưa hôm nay chúng ta còn có nhắm rượu rau. Ta làm cho ngươi cái hương sắc thuốc cá thu, nhắm rượu tuyệt đối đủ vị. Lý Kế sắc mặt mừng rỡ, tốt, nữ vương hướng xa xa hải vực bay đi. Có du khách một mực chú ý, thảo luận nó. Còn có người dưỡng lão ưng. Đây chính là lợi hại. Mà ta cũng phải dưỡng lão ưng. Ngươi đừng để cho ông ngoại nuôi dưỡng vẹt. Chúng ta dưỡng lão ưng a. Ơ a. Này đại bàng biển đi bắt cái gì? Ngọa tào một mảnh hải xà. Nhanh đi một bên. Né tránh. Tất cả hải xà đều có độc. Nữ vương bay trở về. Móng vuốt trong treo một mảnh cái đuôi bẹt. Chiều dài 1m2 tam xà hình dáng sinh vật, ánh sáng mặt trời chiếu ở này sinh vật trên người, ngân quang lóng lánh, Ngao Mộc Dương đục lỗ nhìn kỹ, sau đó cười, cái gì hải xà a? Đây là một mảnh cá hố. Tại trên bờ biển đi dạo đến 10 giờ, Ngao Mộc Dương cùng Lý Kế về nhà, kế tiếp muốn nghênh đón trong một ngày nhiệt độ cao thời khắc. Thời điểm này không thích hợp lại đứng ở trên bờ biển. Hai cái nửa giờ, hai người tìm đến một túi lưới bùn loa. Nếu như hai người ăn lời đủ ăn một vòng, chung quy, cá cái đồ vật này là nhắm rượu rau không phải là món chính. Món chính là tươi sống cá hố cùng cá thu. Ngao Mộc Dương mang theo về nhà trên đường đụng phải một chút hiếu kỳ du khách. Wow, cá hố còn có thể sống được nước chảy. Chúng không phải là sinh hoạt tại Thâm Hải sao? Không phải nói chúng một khi nước chảy cũng bởi vì thủy áp biến hóa mà tử vong sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.